Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 86. Góc truyện audio.com, chương 86, bị tính kế rồi. Hoắc Tùng Quân cúi đầu, khi nói ra câu này thì vẻ mặt rất cô đơn, đến Sở Minh Nguyệt cũng cảm thấy có chút đáng thương. Sở Minh Nguyệt về nhà, đẩy cửa phòng Bạch Hoài An ra, nhìn thấy cả người cô đang có trong chăn, sắc mặt đỏ ửng, ngủ rất sai, chắc là cô rất mệt, đến cả âm thanh mở cửa cũng không hề làm cô thức giấc. Sở Minh Nguyệt sờ trán cô, đã giảm sốt rồi, cô ấy xuống lầu nói tình hình với Hoắc Tùng Quân. Lúc này Hoắc Tùng Quân mới lộ ra nụ cười. Vậy thì tốt, là tôi quá lo lắng rồi. Nếu như cô đã về, vậy thì tôi đi trước đây. Hoài An bị ốm, làm phiền cô chăm sóc cho cô ấy một chút, khi cô ấy bị ốm, tính tình tương đối khó chịu. Được, Sở Minh Nguyệt gật đầu với anh, nhìn anh lái xe rời đi, mới cảm thán một tiếng. Chẳng trách Hoài An lại dễ dàng trầm luân vào như vậy, loại đàn ông như này, quan tâm như vậy, ai có thể chống cự lại được chứ? Giấc ngủ này của Bạch Hoài An rất lâu, cô ngủ thẳng cho đến khi tiếng chuông dồn dập vang lên, cô mơ màng mở mắt ra, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy nước long lanh. Alo, trong giọng nói của cô mang theo âm thanh mũi cảm, còn có sự lười biếng mới tỉnh dậy. Người đối diện ngẩn ra một lát, sau đó giọng nói gấp gáp. Là Bạch Hoài An đúng không? Tôi là Trương Tĩnh Như của bộ phận thị trường, tôi có một chuyện rất quan trọng cần làm phiền cô. Trương Tĩnh Như, trong đầu Bạch Hoài An ngẩn ra một chút, từ từ mới trở lên rõ ràng. Bộ phận thị trường quả thật của một người tên là Trương Tĩnh Như, nhưng bọn họ không hề thân thiết, chỉ có quan hệ gặp mặt gật đầu chào hỏi nhau thôi. Cô ta có chuyện gì tìm mình giúp chứ? Bạch Hoài An vừa mới tỉnh dậy, đầu óc có chút trì độn, hỏi. Chuyện gì vậy? Lúc này Trương Tĩnh Như mới nói. Bây giờ tôi đang bàn chuyện làm ăn với khách hàng, có một văn kiện rất quan trọng tôi để quên ở công ty, tôi muốn làm phiền cô giúp tôi gửi qua đây. Bạch Hoài An nhíu mày, nhìn thời gian, đã 10 giờ tối rồi. Muộn như vậy, xin lỗi, tôi thật sự không còn cách nào nữa, tình hình thật sự vô cùng cấp bách. Khách hàng này là một khách hàng rất quan trọng của công ty chúng ta, nếu như chuyện làm ăn tối này không thành công e rằng công ty sẽ bị tổn thất rất lớn. Hoài An, thật sự rất xin lỗi, tôi nghe nói nhà cô ở gần công ty, nhưng đồng nghiệp khác đều ở rất xa cho nên tôi mới tìm đến cô. Tôi xin cô ấy, giúp tôi một lần đi mà. Bạch Hoài An sờ mũi, nghe giọng nói đáng thương của cô ta, không còn cách nào, chỉ đành đồng ý, trong khi Trương Tĩnh Như vui mừng cảm ơn cô cúp điện thoại, khi mặc quần áo, mới đột nhiên nhớ đến một chuyện. Sao Trương Tĩnh Như lại biết được số của cô, còn có địa chỉ của cô ta nghe ai nói vậy? Có điều bây giờ đã xong rồi, Bạch Hoài An đã đồng ý rồi, cũng không còn cách nào khác. Lấy tài liệu ở công ty, đưa đến chỗ Trương Tĩnh Như, Bạch Hoài An đứng ở cửa, nghe thấy tiếng âm nhạc kinh thiên ở bên trong, còn có ánh đèn đủ màu, thật sự ngẩn ra. Nơi này, chắc là một quán bar, bàn chuyện làm ăn ở quán bar sao? Trong lòng Bạch Hoài An cảm thấy kỳ lạ, không hề đi vào, lập tức gọi điện thoại cho Trương Tĩnh Như. Sau khi Trương Tĩnh Như nghe máy, Bạch Hoài An trực tiếp hỏi. Hoài An, cô đến rồi sao? Trong giọng điệu của Trương Tĩnh Như tràn ngập sự vui mừng, sau đó mới giải thích nói. Cô không biết đâu, người khách hàng lớn này của chúng ta có tính tính rất kỳ quái, chỉ thích bàn chuyện làm ăn ở nơi này. Góc truyện audio.com. Bạch Hoài An bán tín bán nghi, có điều nghĩ lát nữa đưa tài liệu xong thì lập tức rời đi, cũng không nghĩ gì nhiều. Cô ở đâu? Trương Tĩnh Như nói, tầng 2, phòng bao 205, cô trực tiếp đến đi. Bạch Hoài An cúp điện thoại, trực tiếp tiến vào, đến cửa phòng bao 205, đang chuẩn bị gõ cửa tiến vào thì cửa phòng bao được mở ra từ bên trong, chính là Trương Tĩnh Như. Cô thở phào một hơi, đưa tài liệu cho Trương Tĩnh Như. Đây là tài liệu mà cô cần, cơ thể tôi không quá thoải mái, tôi về trước. Đợi một chút, Hoài An, còn có chút chuyện. Trương Tĩnh Như nói, trực tiếp kéo cánh tay Bạch Hoài An, kéo cô vào trong phòng bao. Bạch Hoài An còn chưa kịp phản ứng lại, người đã tiến vào trong phòng bao rồi. Bên trong ánh đèn ám muội, không khí ngột ngạt, một người đàn ông bụng phệ ngồi trong đấy, phía sau người đàn ông có hai vệ sĩ cường tráng, ba người sáu con mắt đều nhìn về phía Bạch Hoài An. Tổng giám đốc Lưu, đây là Bạch Hoài An của bộ phận thiết kế của chúng tôi, nhà thiết kế Bạch. Trương Tĩnh Như trực tiếp kéo tay Bạch Hoài An, giới thiệu với tổng giám đốc Lưu. Bạch Hoài An nhíu mày, trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ. Tổng giám đốc Lưu đánh giá Bạch Hoài An, cô mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản, càng tôn lên làn da trắng nõn của cô, gương mặt thanh tú, đôi mắt hoa đào lo lắng, vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy rõ gương mặt của cô, trong mắt tổng giám đốc Lưu đều là phấn khích. Cô nói không hề sai, quả thật xinh đẹp. Câu nói này khiến trong lòng Bạch Hoài An lộc bộc một tiếng, ánh mắt của Tổng Giám Đốc Lưu khiến cô vô cùng khó chịu, cảm giác mình như một món hàng bị người ta đánh giá vậy. Trương Tĩnh Như, tôi đã từ tài liệu rồi, chắc không còn chuyện của tôi nữa, tôi đi trước đây. Bạch Hoài An còn chưa khỏi ốm, đầu vẫn còn choáng váng, trực giác của cô cảm thấy tình hình bây giờ không đúng, phản ứng đầu tiên chính là rời đi. Nhưng không ngờ Bạch Hoài An vừa mới nói xong câu này, Trương Tĩnh Như đã đẩy cô vào giữa phòng ban, nói nhỏ lại gấp gáp bên tai cô. Hoài An, cô giúp tôi một chút, tôi uống quá nhiều rượu rồi, cần đến nhà vệ sinh. Tôi lập tức quay về ngay, nói xong trực tiếp nói với Tổng Giám Đốc Lưu một tiếng, rồi trực tiếp rời khỏi phòng bao. Bạch Hoài An không còn cách nào khác, bây giờ dưới loại tình huống này, nếu như cô trực tiếp rời đi e rằng sẽ không tốt lắm. Ngồi đi, mắt Tổng Giám Đốc Lưu vẫn luôn nhìn Bạch Hoài An, vỗ vào chỗ bên cạnh ông ta, ra hiệu cho Bạch Hoài An ngồi xuống. Bạch Hoài An nhíu mày, không ngồi bên cạnh ông ta, mà ngồi ở một vị trí cách ông ta không gần cũng không xa, sau đó cười với Tổng Giám Đốc Lưu. Xin lỗi, tôi là thiết kế của Trần Thị, vừa mới đến công ty không lâu, không quá hiểu chuyện ở bộ phận thị trường. Không sao, chúng ta có thể không nói chuyện công việc, đợi Trương Tĩnh Như qua rồi nói đi. Tổng Giám Đốc Lưu nói xong, bắt đầu hỏi Bạch Hoài An một số vấn đề riêng tư, ví dụ như tuổi tác, thích cái gì đó. Bạch Hoài An vừa trả lời câu hỏi ông ta, vừa lo lắng đợi Trương Tĩnh Như quay lại, kết quả qua 10 phút vẫn không nhìn thấy bóng dáng Trương Tĩnh Như đâu. Hoài An, cô thật là xinh đẹp. Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói khàn khàn của Tổng Giám Đốc Lưu. Bạch Hoài An quay đầu lại, phát hiện ông ta đã ngồi bên cạnh mình, ngón tay giơ về phía mặt cô, vẻ mặt vô cùng ám muội. Cô vội vàng đứng dậy cách xa ra, sắc mặt nghiêm túc. Tổng Giám Đốc Lưu, tôi là thiết kế của công ty, không phải là bồi rượu, xin ông tự trọng. Gocchuyenaudio.com Tổng Giám Đốc Lưu nghe thấy vậy, vặn ngón tay, cười vô cùng nham hiểm. Bạch Hoài An, cô cho rằng tại sao đến bây giờ Trương Tĩnh Như vẫn chưa trở về. Sắc mặt Bạch Hoài An căng chặt lại, nghe thấy ông ta nói. Vừa rồi Trương Tĩnh Như vẫn luôn ở trước mặt tôi khen ngợi cô, nói đợi lát nữa gọi cô đến bồi tôi. Bây giờ cô ta đặc biệt để cho chúng ta thời gian riêng tư với nhau, cô tốt nhất nên có thưởng thức một chút. Suy đoán trong lòng cuối cùng cũng thành hiện thực, sắc mặt Bạch Hoài An khó nhìn. Lần này cô thật sự bị tính kế rồi, rơi vào cái bẫy của Trương Tĩnh Như. Nhưng cô nghĩ không ra, mình và Trương Tĩnh Như không hề giao lưu gì với nhau, cùng lắm cũng chỉ có quan hệ gật đầu chào hỏi nhau thôi, cô làm gì có chọc đến Trương Tĩnh Như, khiến cô ta phải gài bẫy tính kể cô như vậy chứ. Tổng Giám Đốc Lưu, những chuyện này tôi không hề được biết trước, chuyện này đều do Trương Tĩnh Như tự mình tình nguyện. Thấy ông cũng là người có thân phận, gặp nhiều hiểu biết rộng, sẽ không ép buộc người khác chứ. Cơ thể Bạch Hoài An căng chặt lại, cảnh giác nhìn về phía Tổng Giám Đốc Lưu. Tổng Giám Đốc Lưu nhìn cô cúi đầu cười. Trước khi gặp được cô tôi quả thật sẽ không cưỡng ép người khác. Nhưng Bạch Hoài An, dáng vẻ của cô thế này, là một người đàn ông thì đều sẽ nổi nên tà niệm. Trong lòng Bạch Hoài An lộc bộc một chút, ngón tay nắm chặt điện thoại. Tổng Giám Đốc Lưu, nếu như ông dám cưỡng ép tôi có chết cũng sẽ không cho ông được như ý nguyện. Ông chỉ ra đây bàn chuyện làm ăn, cũng không muốn vướng phải mạng người đúng không? Sắc mặt cô kiên quyết, ánh mắt hung dữ, Tổng Giám Đốc Lưu cau mày, chép miệng, Bạch Hoài An này thật sự rất giữ gìn tiết tháo. Ông ta thu lại ánh mắt, mắt di chuyển, sau đó có một ý nghĩ hay, ngẩng đầu nói với Bạch Hoài An. Cô nói cũng có lý, tôi thấy thái độ của cô cũng rất kiên quyết, thế này đi. Ông ta nói xong, vệ sĩ phía sau, lấy ra 3 cốc rượu đặt lên bàn. 3 cốc rượu, cô uống xong, tôi sẽ thả cô đi, hơn nữa hợp tác của công ty cô tối nay tôi sẽ ký luôn. Tổng Giám Đốc Lưu nói xong, hứng thú nhìn về phía Bạch Hoài An. Thế nào, cô có đồng ý không? Bạch Hoài An nhìn cốc rượu trên bàn, lại nhìn cánh cửa khép hờ của phòng bao, gật đầu. Được, tôi đồng ý, tửu lượng của cô không tồi, 3 cốc này cũng rất nhỏ, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Có điều trước đó, cô cần phải biết một chuyện. Bạch Hoài An suy nghĩ rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tổng Giám Đốc Lưu. Tổng Giám Đốc Lưu, rượu này, chắc là không có vấn đề gì chứ? Cách chương.